Chương 139, Vương Thành sụp đổ, cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 139, tường nội thế giới trung ương vương đều. Nhân loại thế giới từ ba đạo tường thành quay chung quanh một mảnh vòng tròn lên cao cao điểm kiến thành. Cao điểm đỉnh, siêu cấp núi lớn đỉnh núi dĩ nhiên chính là trung ương vương đều. Nơi này là tường nội thế giới hắc kim trúc sản lượng nhiều nhất địa phương. Đồng thời vương đô cách đó không xa còn sở hữu một cái khổng lồ băng bạo nổ thạch quán mạch, hai người này có thể được xưng là cái này thế giới lập thể cơ động trang trí căn bản khởi nguồn. Lập thể cơ động trang bị, có thể để nhân loại miễn cưỡng đối kháng cự nhân, thế nhưng căn bản là không có cách đối kháng trí tuệ cự nhân. Hơn 100 năm thời gian, hỏa pháo kỹ thuật căn bản không tiến triển chút nào, ngược lại là không có tăng tiềm lực lập thể cơ động trang bị đại hành kỳ đạo. Trong lúc này muốn nói không có quỷ mới là lạ, rõ ràng chính là vương thất cự nhân dưới sự khống chế không cho phép xuất hiện uy hiếp được hắn khoa học kỹ thuật phát triển. Lập thể cơ động trang bị, biểu hiện ra là nhân loại đối kháng cự nhân dựa, trên thực tế là trói buộc nhân loại răng nanh dây thừng, làm cho nhân loại đi vào lạc lối vĩnh viễn không cách nào phản kháng cự nhân. Giờ này khắc này, toàn bộ vương đô đều một hồi hỗn loạn bất kham. Các quý tộc chạy đã chạy. Các loại tị nạn thủ đoạn dồn dập mở ra, đang ở ngày hôm qua, cái này quốc gia tổng thống quân đội người lãnh đạo tối cao đạt đến lịt. Thật kệ dây mất tích, không ai biết cái này một vị đến cùng đi cái gì địa phương. Khi nạ chi vách tường đánh một trận, càng là đưa tới hiến binh đoàn đoàn trưởng lại nhĩ. Đệ cờ ý ngoại chiến chết, điều tra binh đoàn trưởng ế luyền không cần tốn nhiều sức liền đã không chế còn dư lại hiến binh đoàn, bắt đầu tổ chức sơ tán một bộ phận dân chúng tiến nhập thế giới ngầm tị nạn. Đi thôi nạn dân bên trong trải qua ngụy trang gần sổ, đẩy một cái đi ở phía trước nữ cự nhân ăn nhì. Chính là một tầng thủy tinh, căn bản đỡ không được thủy cắt lực phá hoại, cự mục chi xâm chiến đấu vừa kết thúc gạn nhì liền từ thủy tinh bên trong bị lấy ra ngoài, bây giờ dẫn đường lấy tư cách bắt tù binh tìm kiếm chân chính vương thất cự nhân. Vương thất cự nhân thôi miên, mới là chân chính kinh khủng một loại năng lực. Cái này thế giới từ cự nhân thai nạn bạo phát đến hiện tại cũng liền hơn 100 năm. Người bất quá mấy đời mà thôi, thậm chí một ít sống được mạng lớn nhân loại bậc cha chú đều trải qua vụ tai nạn kia, nhưng là lại không ai biết năm đó chuyện gì xảy ra. Không có ai biết ngoài tường thế giới bộ dáng gì nữa, thậm chí không có ai biết ba đạo tường thành như thế nào thành lập. Đây hết thể đều nói rõ. Vương thất cự nhân năm đó thôi miên tường nội thế giới mỗi người bóp méo ký ức, cái kia thời đại tuy là tường nội thế giới chỉ có mấy trăm ngàn người. Thế nhưng duy nhất thôi miên nhiều người như vậy có năng lực trình độ kinh khủng có thể thấy được lồn đốm. Nữ cự nhân An Nhi, của nàng gào thét năng lực là có thể hấp dẫn cự nhân. Trái lại, nàng đồng dạng có thể cảm giác được vương thất cự nhân khí tức, cái kia nhân vật khủng bố vào chỗ với thành phố dưới đất xuống chút nữa băng bạo nổ thạch quá mạnh, thậm chí những băng này bạo nổ thạch sợ rằng đều là vương thất cự nhân dùng tinh thể hóa năng lực chế tạo. Gắt biến thành thể rắn hóa băng bạo nổ thạch quá mạnh. Hắc kim trúc, có thể thôn phệ kim loại trưởng thành, chế tạo thành đủ để mở ra cự nhân tứ chi lập thể cơ động trang bị. Hai loại vật chất, khả năng rất lớn đều là vương thất cự nhân chế tạo. Đoàn trưởng, từ cự mục chi xâm đi ra chính là mấy người kia. Binh trưởng lẹ vì chỉ vào gần sổ mấy người nhỏ giọng nói, bọn họ phải là trí tuệ cự nhân, chúng ta có muốn hay không thừa dịp bọn họ ở nhân loại hình thái triển khai đánh chết. Bỏ qua cơ hội này chúng ta đem không có phần thắng chút nào. Không cần. Điều tra binh đoàn trưởng Elin trầm giọng nói, bọn họ nếu muốn vào thế giới ngầm, vậy đem thế giới ngầm triệt để nổ hư, dù cho vương đô toàn bộ chìm xuống cũng nhất định phải diệt trừ bọn họ. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, chúng ta không phải tin tưởng bọn họ thời gian biến thân thật là nhanh không thể mạo hiểm. Được rồi lẹ vì tâm tình có vẻ rất trầm thấp. Quyết định này không hề nghi ngờ sẽ tạo thành chí ít mấy vạn người chôn cùng, thế nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác, cự mục chi xâm cái loại này hủy diệt phá hư hiện trường, triệt để đem người khác loại đệ nhất cường giả danh hào dẫm ở dưới chân. Chúng ta cứ như vậy nên ngang xuống phía dưới. Mị cạ xạ cầm lấy ản ni nhỏ giọng hướng gần số hỏi. Đương nhiên không phải, đợi lát nữa liền truyền tống đi tới. Gần số giải thích, Elin là một cái vì đạt được mục đích không cho nở thủ đoạn người. Thờ phụng số ít hy sinh có thể mang đến nhiều người hơn sinh mệnh, người như thế miễn là phát hiện chúng ta nhất định sẽ tuyển trạch nổ bành toàn bộ thế giới ngầm. Đến lúc đó cái kia tử trạch vương thất cự nhân, muốn tiếp tục giấu ở trong lòng đất cũng không thể. Các ngươi sẽ chết. Án nhì giọng căm hận nói, Chúng ta chết rồi, ngươi cố hương thì càng không ngoại lệ. Gần số một câu nói sặc cạn nhi không thể nào phản bác. Thế giới ngầm một chỗ không chạch. Một đạo màu trắng truyền tống quang đầy vô căn cứ hiện lên. Vương đô sát biên giới, gần sổ cùng Mỹ cả xã mang theo ỉ Mỹ cùng ạn nì nhảy lên một cái cao kiến trúc lớn bao quát toàn thành. Dân chúng bắt đầu điên cuồng mà thoát đi thành thị, rất nhanh vương đô đã chỉ còn lại có một tòa thành trống không. Ở trung tâm thành phố kinh thiên bạo tạc mọc lên. Lần lượt bạo tạc liên tiếp không ngừng, có thể chứng kiến toàn bộ vương thành đều ở đây sụp xuống hạ xuống. Theo thời gian một chút xuống phía dưới. Nửa vương đô chí ít hạ xuống hơn trăm thước rơi vào một cái hố to, thế giới ngầm bị nặng đến hàng tỷ tấn thổ thạch mai táng, nếu như không phải hết thảy đều kế hoạch hảo, thật đúng là sẽ bị hệ lùn đến cái tuyệt địa phiên bản. Tháng. Vương đô sát biên giới hệ lùn trong mắt lóe lên một tia mừng như điên. Hắn sớm đã có dự định phủ định vương thất, cái này thế giới không bình thường phát triển hắn thấy cực kỳ tin tưởng. Điều tra binh đoàn nhiều năm qua không lấy được một tia thành quả hắn càng là đạt được một ít suy đoán. Cũng chính là ma di ạ chi vách tường bị phá hư mới có nên đón một ít cải biến. Nhưng những thứ này còn chưa đủ, hắn muốn triệt để trùng kiến loài người trật tự. Dù cho hy sinh những cái này ở thế giới ngầm chôn theo dân chúng vô tội hắn đều sẽ không tiếc. Theo bụi bặm tán đi, một từng tia hồng thì, vô cùng đột ngột xuất hiện trong không khí. Thật giống như toàn bộ không khí nhuộm đẫm một cái tầng hồng vụ. Theo hồng vụ di động phương hướng tìm kiếm, hễ luyên nắm chặt ngồi xuống thất ngựa dây cương cắn chặt hàm răng nước toát ra huyết, mấy cái tại hắn trong kế hoạch hẳn là chết tắc ma, lúc này dĩ nhiên ngồi ở một cái xe gió đỉnh hí ngược theo dõi hắn. Gần sổ gia tăng trong tay hòn đá phù thủy pháp lực rót vào, mau sớm rút ra chu vi người chết huyết mạch cùng linh hồn. Sâu trong lòng đất truyền đến từng đợt nổ, những thanh âm này thường nhân nghe không được. Thế nhưng siêu não nhưng có thể bằng vào mặt đất chấn động phân tích ra được, một cái tuyệt thế hung nhân đang ở dưới lòng đất không ngừng phá vỡ từng tầng một thổ nhưỡng sông lên mặt đất, tốc độ cực nhanh để gần sổ đều trong bụng hoảng sợ. Âm một mảng lớn hài cốt bị bạo lực đánh lên giữa không trung. Cái này còn không dừng, hài cốt còn ở giữa không trung, đã tại một đoàn trong hơi nước dường như bị cơn lốc tịch quyển giống nhau thổi bay đi ra ngoài. Hơi nước tản ra. Một cái gần đảm trăm mét thủy tinh cự nhân mắt nhìn xuống gần sổ. Các ngươi quấy rầy ta tiến hóa. Vương thất cự nhân trầm giọng nói. Mị cả xạ, động thủ. Gần sổ ra lệnh. Mị cả xạ khẽ cắn môi, một tay nhanh như tia chớp xẹt qua bắt lại ỉ mị cái cổ trực tiếp vặn gãy. Còn như án nỉ nàng còn có giá trị lợi dụng, tìm kiếm vượn cự nhân còn cần của nàng đặc thù năng lực gào thét hỗ trợ, còn như ỉ mị một ngày kế tiếp khai chiến. Vương thất cự nhân thôi miên năng lực sợ rằng có thể ung dung thôi miên nàng quay giáo một kích. Choang cảnh cáo, phát hiện hắc thiết LV6 năng lượng cao phản ứng, mục tiêu bản thể 15 thước cao thấp phúc xạ nguyên ở vào phần bụng, chỉnh thể ngoại bộ đều là một tầng thủy tinh bọc thép, chân vịt cắt kim loại các lộ hủy chữa nhất giai pháp thuật, bao quát 3 mét đường kính nhiệt hoạch vành tạc không có khả năng thương tổn đến vương thất cự nhân hoạch tâm bản thể. Siêu não kiến nghị chủ thể lập tức rút lui khỏi, cách xa nguy hiểm nguyên tơ S. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, hải khoát thiên không trong gió, ám nguyệt một, chin a tân hỏa, ken s to nè, tiểu đình đương pháp sư, ZZN, vê đút than ghi ý chi, cầu phúc giá cả khen thưởng, tạ ơn tạ thư hữu nhóm chống đỡ, cầu đạt, hiện nay tháng 6 năm 00 thủ đạt tờ HNZ 460 đều đạt tờ HNZ chỉ thiếu một chút à.